Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 572, Ngũ Nguyên tụ tập, quyền hạn phân phối, thanh đế bồng bềnh đến đây, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, khẽ gật đầu, nhìn sang, thanh đế như vực như trời, vô tận vĩ đại, căn bản không thấy rõ hắn dáng dấp, thế nhưng mơ hồ trong, Trần Thủ Chuyết cảm giác được một tia quen thuộc. Đó chính là Trả Nhất cảm giác. Trả Nhất chính là nhỏ một vòng thanh đế. Trần Thủ Chuyết về phía trước hành lễ. Xin chào thanh đế bệ hạ. Thanh đế nhìn Trần Thủ Chuyết, khẽ gật đầu, nói, lần này chúng ta rời đi, Trả Nhất kế thừa ta thanh đế vị trí. Trần Thủ Chuyết gật đầu, đã sớm chuẩn bị, như vậy mọi người trên mặt cũng đẹp. Trả Nhất sẽ chia ra làm hai, một nửa ở ngươi nơi này, một nửa ở ta Mộc Nguyên Hải trong, trấn thủ thanh đế chi nghiệp, hắn cũng sẽ bởi vậy thay đổi. Bất quá, hắn kỳ thực bản nguyên là ngươi ta, sau khi ta rời đi liền còn lại xuống ngươi, ngươi nhất định phải trợ giúp hắn, đứng ở thanh đế vị trí, không nên bị những tên khốn kiếp kia dòm ngó lấy. Nói thì nói như thế, thế nhưng Trần Thủ Chuyết rõ ràng, kỳ thực chính là Trần Thủ Chuyết kế thừa thanh đế vị trí. Thanh đế ở đây, sái một cái hoa chiêu. Hắn chân chính lừa dối chính là cái khác bốn đế. Đệ tử rõ ràng, xin mời bệ hạ yên tâm. Ta nhất định trợ giúp Trả Nhất bảo vệ thanh đế vị trí. Ta xem ngươi những ngày gần đây, cướp đoạt không ít ngũ hành trung cực lực lượng. Cái này tốt, nhiều chuẩn bị thêm một chút. Dựa theo quy củ, chúng ta mượn ngươi rời đi cái này vũ trụ. Tự mình ngũ hành quyền hạn đều sẽ tự động phân ngươi một thành. Còn lại phải dựa vào chính ngươi. Trần Thủ Chuyết gật đầu, nghiêng tai lắng nghe. Nhớ kỹ, ngũ hành chính là vũ trụ hạt nhân then chốt. Thế nhưng ngoại trừ ngũ hành, vũ trụ còn có cái khác sức mạnh to lớn. Ngươi huyền vũ trụ, còn có lôi phong quang ám, tứ đại vĩ lực, cấp 12 duy nhất, nắm giữ chung cực lực lượng càng nhiều, càng là có thể lên cấp 12 duy nhất, có thể lấy cải tạo vũ trụ, sáng tạo tất cả, trở thành thánh nhân, đến đây ngao du chư giới, hoành hành vạn ngàn vũ trụ, đại la hỗn nguyên năng lực. Vâng, đệ tử rõ ràng. Chúng ta đi sau, cái khác những người kia, không có hy vọng, cũng đều sẽ rời đi. Ngươi đến thời điểm có thể lấy giúp bọn họ, nhớ tới thu lấy vũ trụ quyền hạn, càng nhiều càng tốt. Thế nhưng, ngươi phải cẩn thận cửu truyền thuyết. Trần Thủ Chuyết nghi ngờ hỏi, cửu truyền thuyết, đúng, bọn họ chín cái, kỳ thực đều là ngoại vũ trụ mà tới. Sư phụ ngươi đã rời đi. Lưu Nhất Phàm một lòng buôn bán, bán sinh bán chết, Phó Hạ Lương cùng ngươi có quan hệ, bọn họ đến là không có gì, cái khác mấy cái, nhất định cẩn thận bọn họ. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu, tiếp thu thanh đế truyền thụ kinh nghiệm, ở bọn họ nói chuyện trong, Trả Nhất ra đến, khắp nơi nhàn xem, sau đó vây quanh thanh đế cùng Trần Thủ Chuyết chu vi xoay quanh. Có chuyện gì, thật giống vô cùng quyến luyến, không nỡ thanh đế rời đi. Thanh đế nói nửa ngày, sau đó chạm đến Trả Nhất đầu, nói, Trả Nhất a, ta đi rồi, ngươi chính là ta, ngươi phải cố gắng trợ giúp Tiểu Trần. Ở đây vũ trụ, trở thành duy nhất, chấm ngoặc kép, Trả Nhất vô cùng không vui. Đến đây, hắn thanh xuân xem như là kết thúc. Nhất định phải đi tới trưởng thành con đường, nhất định phải giả thành thục làm thanh đế. Trả Nhất a, ngươi còn có cái gì tâm nguyện? Ta phải đi, ta giúp ngươi hoàn thành. Trả Nhất thật giống thật cao hứng, nhìn thanh đế cùng Trần Thủ Chuyết, ô ô rồi nói gì đó. Thanh đế có chút nghe không hiểu, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, Trần Thủ Chuyết cũng không hiểu, chỉ có thể nói. Không có chuyện gì, Trả Nhất, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. sau ngày hôm nay, Trả Nhất đem sẽ lớn lên, cũng không tiếp tục là trước đây Trả Nhất. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết thỏa mãn hắn tất cả nguyện vọng. Thốt ra lời này, Trả Nhất vạn phần cao hứng, bỗng nhiên mở ra miệng rộng, chính là miệng vừa hạ xuống, thình lình đem Trần Thủ Chuyết nuốt vào bụng, lập tức Trả Nhất biến thành một cái lớn bóng cao su. Nguyên lai hắn nghĩ cùng Trần Thủ Chuyết chơi bóng cao su. Sau đó hắn ra hiệu Thanh Đế đến đá bóng, lập tức đem Thanh Đế đều làm choáng váng. Dù là Thanh Đế cũng chưa từng thấy cái này a. Trả Nhất lập tức biểu thị, đá, đá, đá. Thanh Đế nhìn dường như bóng cao su như thế Trả Nhất tròn vo ác một cái quả cầu thịt, không nhịn được đá một cước. Cái này một cước đi xuống, thật giống mở ra Pandora hộp ma. Thanh Đế cảm giác đặc biệt thú vị. Lại là một cước, đem Trả Nhất đá bay lên đến, bay ra mấy trăm ngàn dặm. Trong nháy mắt, Thanh Đế đi tới Trả Nhất rơi xuống đất nơi. Lại là một cước, tiếp tục đá bóng. Trả Nhất vốn là Thanh Đế, hắn yêu thích trò chơi. Kỳ thực vốn là Thanh Đế yêu thích. Hai người bọn họ vui sướng ở đây chơi đùa. Đáng thương Trần Thủ Chuyết, qua lại lăn lộn, mơ mơ màng màng. Đến nửa ngày mới là kết thúc, Trả Nhất há mồm đem Trần Thủ Chuyết phun ra. Trần Thủ Chuyết cảm giác đầy trời ngôi sao nhỏ. Chỉ là Trả Nhất cao hứng, chính mình cũng cao hứng. Trả Nhất phun ra Trần Thủ Chuyết, ha ha ha cười to, vạn phần vui vẻ. Sau đó hắn thật giống biến đổi, nhất thời cũng không tiếp tục là nguyên lai Trả Nhất. Thời khắc này hắn giống như đại đế, vô cùng uy nghiêm, vô tận uy áp. Hắn đứng ở Thanh Đế phía sau, vừa nhìn liền biết đây là Thanh Đế người nối nghiệp. Bởi vì có cái khác người đến, có một đế hoàng chậm rãi đến đây, chính là Bạch Đế. Bạch Đế đã từng phân thân làm bạn Trần Thủ Chuyết bao nhiêu năm, Trần Thủ Chuyết cùng hắn hết sức quen thuộc, lập tức qua chào hỏi. Bạch Đế gật gù, vô cùng kiêu ngạo, không có làm sao phản ứng Trần Thủ Chuyết. Thanh Đế hỏi, liền một mình ngươi, không có mang hậu nhân? Bạch Đế liếc mắt nhìn Trả Nhất, lạnh lùng nở nụ cười, nói, ta Kim Chi đại đạo, lấy tranh thành đạo, lấy cường làm đầu, ta đi rồi, sẽ điểm hóa 129,600 sinh linh, để bọn họ lẫn nhau tranh cướp. Cường giả thắng, bại người chết, cuối cùng tồn ở một cái, kế thừa ta Kim quyền hạn. Nói chuyện ngạo nghễ, bất quá cái này cũng là Bạch Đế phong thái, thật giống hắn nên như vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, chậm rãi nói, lần này rời đi, có ta một thành Kim quyền hạn qua đường phí. Thế nhưng ngươi cũng là cái này 129,600 sinh linh một trong. Tự lo lấy, Trần Thủ Chuyết ôm quyền hành lễ. Cảm tạ Bạch Đế, thật sự muốn cảm tạ. Cái tên này chính là mạnh miệng, 129,600 sinh linh phân quyền hạn. Trần Thủ Chuyết độc chiếm 1/10. Cái này còn có cái gì nghi niệm? Ngay khi bọn họ nói chuyện trong, lại là lại đây một đám người. Một người cầm đầu chính là Viêm Đế, Viêm Đế trưởng lửa. Trần Thủ Chuyết cùng hắn cũng quen thuộc, lập tức qua chào hỏi. Sau lưng Viêm Đế đi theo 6 cái tồn tại. Cái này 6 cái, có một nhân tộc tu sĩ, có hỏa tinh linh, có hỏa viêm ma. Nhân tộc tu sĩ chính là Ballard Baeter Sorrentomo. Hắn đã chuyển thế làm người, những thứ này người là hắn mang đến người thừa kế, chia sẻ Viêm Đế hỏa quyền hạn. Viêm Đế hơi cười một cái, nói, Thủ Chuyết, ta cái này vừa đi, hy vọng ngày sau chúng ta có thể lấy tương phùng, chúng ta cũng coi như là duyên phận, ta đưa một thành hỏa quyền hạn, đa tạ tiền bối. Viêm Đế trưởng khống hỏa quyền hạn, hắn rời đi sau khi quyền hạn phân giải, hắn đem bên trong một thành đưa cho Trần Thủ Chuyết lưu lại làm lễ vật. lại thêm vào một thành qua đường phí. Trần Thủ Chuyết, đây chính là 2/10 Hỏa Quyền Hãn. Ngoại trừ Viêm Đế, còn có một người, chính là Hắc Đế. Cái này Hắc Đế trưởng nước, thế nhưng ở trên người hắn lại là huyết khí lăn lộn. Hắn cũng không có mang truyền nhân, rời đi sau khi thiên hạ rất nhiều sinh linh chính mình tranh cướp. Hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, một câu nói không có, cũng không nói cái gì. Lúc này lại có người đến, Hoàng Đế đến đây, sau lưng hắn đi theo một người. Trần Thủ Chuyết nhìn lại không khỏi nở nụ cười, người kia chính là Côn Luân Tàng Nam Tử. Quả nhiên hắn lần trước căn bản không có chết, lần này Hoàng Đế rời đi, hắn lại đây kế thừa Hoàng Đế hết thảy quyền hạn.